Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 50, C50, Đồ Tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Phong Kỳ tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Hắn dường như đã ngủ suốt một ngày một đêm. Cảm giác mệt mỏi hôm qua của hắn rất kỳ lạ. Lý Phong Kỳ không biết có chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là thấy hơi lo lắng vì thức dậy muộn nên khiến cho việc tu luyện bị chậm trễ. Lý Phong Kỳ nhanh chóng chuẩn bị tốt rồi đi về hướng Thiên Bộc Phong. Trên đường đi, những đệ tử kiếm tông khác mà hắn gặp phải đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lý Phong Kỳ. Chuyện hôm qua đã làm cho rất nhiều người phải thay đổi cái nhìn về hắn. Trước đây khi gặp nhau, họ nhìn Lý Phong Kỳ với ánh mắt khinh thường miệt thị và những câu nói châm chọc. Bây giờ, Lý Phong Kỳ xứng đáng để được nhiều người tôn trọng. Ba trận chiến đấu, Lâm Vũ thất bại, Cao Nham cũng thua cuộc. Thậm chí dưới kiếm của Mai Vũ, một trong tứ đại công tử mà Lý Phong Kỳ cũng có thể cầm cự được 5 chiêu. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một phế vật có thể làm được. Cảm nhận được những ánh mắt phức tạp từ xung quanh, vẻ mặt của Lý Phong Kỳ vẫn rất bình tĩnh. Sự kiên nhẫn nhiều năm đã giúp hắn học được cách không quan tâm đến so đo hơn thua. Thiên Bộc Phong, âm thanh nổ vang ầm ầm truyền đến không ngừng. Kiếm trong tay, kiếm chiêu liên tục được tung ra. Lý Phong Kỳ hoàn toàn tập trung vào việc luyện kiếm. Thời gian trôi qua, mồ hôi trên lưng hẳn nhỏ thành từng giọt. Sau khi chém ra một chiêu kiếm nặng nề, Lý Phong Kỳ thu hồi kiếm lại, thở dài một hơi. Hắn cúi đầu nhìn về chỗ hồ sâu đang không ngừng bản ra bợt nước. Lý Phong Kỳ tung người nhảy vào trong hồ, hít sâu một hơi. Lý Phong Kỳ lại lăn xuống dưới nước, tận hưởng cảm giác lạnh lẽo của nước hồ. Mồ hôi dính đầy người hắn cũng được rửa trôi sạch sẽ. Lý Phong Kỳ giống như một con cá, bơi lội một cách vô cùng thoải mái. Thác nước cuộn chảy ào ào, bọt nước văng tung tóe trong màn hơi nước lượn lờ. Lý Phong Kỳ lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước, hưởng thụ cảm giác mát mẻ và những phút giây thư giãn hiếm khi có được này. Nước trong hồ sâu không ngừng cuồn cuộn. Lý Phong Kỳ để mặc bản thân trôi theo dòng nước. Dập đành lên xuống, hai nhánh cỏ nước màu xanh lục đột nhiên xuất hiện trong làn nước, giống như hai con rắn độc đang săn con mồi sắp chạy trốn. Trói chặt hai chân của Lý Phong Kỳ lại, sức lực mạnh mẽ đó không cho Lý Phong Kỳ có bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Lôi hẳn xuống đáy hồ sâu, sau một hồi kịch liệt vùng vẫy, Lý Phong Kỳ nhận ra đó chỉ là tốn công vô ích. Hắn nín thở ngưng thần, cố gắng nhìn xem có chuyện gì trong ánh sáng mờ ảo yếu ớt dưới mặt nước. Tối tăm, một dáng người cao lớn đĩnh bạt xuất hiện trong tầm mắt của Lý Phong Kỳ. Người đó lẳng lặng trôi nổi trong nước, không hề nhúc nhích, phần eo bị trói bởi một cái xích sắt rất lớn. Sợi xích lắc lư phát ra âm thanh kẹt kẹt. Không ngờ bên dưới hồ nước lại có một người bị trôi. Trong đầu Lý Phong Kỳ, một suy nghĩ hiện lên. Người bị trói đó đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Hai mắt nhắm chặt, thế nhưng làn da lại không khác gì so với người bình thường. Thậm chí còn mềm mại căng bóng hơn một chút. Lý Phong Kỳ muốn cởi bỏ hai nhánh cỏ nước đang trói chân hắn ra, lại phát hiện rằng cỏ nước giống như xích sắt vậy, vô cùng cứng chắc. Đừng vùng vẫy nữa, một giọng nói khàn khàn vang lên. Người đang tĩnh tọa kia lại khẽ cử động, hai mắt nháy nháy rồi mở bừng ra, để lộ một ánh mắt như muốn khiến lòng người nghẹt thở. Cơ thể của Lý Phong Kỳ đột nhiên trở nên cứng đờ. Hắn nhìn người trước mặt, cảm thấy không thể tin. Két két, xích sắt phát ra âm thanh. Thân hình đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa kia từ từ đứng lên. Khắp cơ thể người đó không ngừng vang lên những tiếng răng rắc. Ai, đã vài chục năm rồi, không ngờ sẽ có tên nhóc con như ngươi đi vào trong hồ nước này. Thật đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Mặt thân hình cao lớn đó nhìn Lý Phong Kỳ, thấp giọng nói. Lý Phong Kỳ ổn định tinh thần, nhìn người cao lớn ở đằng kia, hẳn lên tiếng hỏi, không là, ta là ai sao? Thân hình cao lớn im lặng, như đang chìm trong hồi ức. Sau một lúc, người đó thì thầm trả lời, Ta cũng không biết tên của mình. Nhưng mà ta nhớ rõ người khác gọi ta là Đồ Tể. Đồ Tể, Lý Phong Kỳ cẩn thận nhớ lại cái tên này. Ngay sau đó, vẻ mặt hẳn trở nên kinh ngạc. Nhìn thân hình cao lớn trước mặt, trong lòng Lý Phong Kỳ cảm thấy lạnh lẽo. Hỏi, ngài chính là người năm đó đã một mình một kiếm đồ sát cả Thiên Huyền Tông? Đồ Tể cổ nhất long sao? Cách chương.